Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radiotổnghợp.com. Hôm nay admin đọc vào hơi muộn bởi vì là kiểm tra chương thì ngày hôm nay do bận công việc nên là đã gần cuối ngày làm việc mới báo cho bạn Nguyễn Hằng chương để soạn, nên là chắc là bạn cũng không kịp để soạn chương cho admin. Chào Nguyễn Linh. Còn bạn Thái Nguyễn hôm nay nghỉ soạn, nên là vì vậy admin hôm nay phải mất rất là nhiều thời gian để soạn chuyện. Nhưng mà vẫn chưa soạn được hết. Vì vậy trong quá trình đọc sẽ có mất 2 chương admin phải đọc từ bản gốc, sẽ không được hay lắm, nên mong các mọi người thông cảm. Ok, chào đời trai xa xứ, tốt chuyện ma, Đào Quang Khải, Hoàng Anh Nguyễn, Hải Trần, Chi Chi, chào Tùng Ngô, Nguyễn Hải Tiến, chào bạn Hạo Nguyễn, Linh Nguyễn, chào Đại Lê. Ok, mai thì chắc là, thực ra thì admin cũng ngày nghỉ nhưng mà còn phải dành thời gian cho con gái, cũng không hẳn là nghỉ ngơi như mọi người nghĩ đâu, bởi vì mình cả tuần đã đọc truyện rồi nên là có rảnh ngày nghỉ thì mình cũng phải bù lại cho con cái, nếu không thì thực là mất tuổi thơ của trẻ con ấy. Ok, chào Bùi Kiên, Trường Văn, Nhân Nguyễn. Đúng rồi, bạn Linh Nguyễn. Chào Trần Hoa Văn. Chào bạn Diễn Quý hay Điền Quý gì đó. Hoàng Nguyễn Mao Sơn vào 357 em nhé. Oanh Dương, chào bạn Oanh Dương. Tuấn Huynh, Anh Thu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm. Ngày hôm nay có hơi chốc chóc thì cũng mong mọi người thông cảm, bởi vì cũng bị thiếu chương nên phải đọc từ bản gốc. Ok cả nhà. Thỉnh thoảng nghe nhiều người chửi bới lắm, nhưng mà thôi kệ thôi, bây giờ quen rồi. Ngày xưa thì còn cảm thấy đau khổ, nhưng mà bây giờ thì quen rồi. Đạo sĩ cực phẩm. Tô Hàn cùng Triệu Thiến Thiến đều không hiểu ra sao. Chỉ có Diêm Vũ là cùng người kia đụng một cái liền biết hắn không phải là bình thường. Nói như vậy cũng là quá gượng ép, Tô Hàn cũng rất không tán đồng. Vậy các cô qua đây nhìn đi. Diêm Vũ bảo hai nữ nhìn xuống chỗ bãi đỗ xe, thấy một chiếc xe đang rời khỏi, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Cô nhìn xem, đây chính là một chiếc xe không phải đơn giản. Ngũ lăng hồng quang. Hai nữ tập trung nhìn vào chiếc xe minibus kia, không chỉ là hàng nội địa. Có lý. Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến nghiêm túc gật đầu nói. Diêm Vũ thu hồi ánh mắt. Thôi được rồi, dù sao hắn cũng khiến cho chúng ta bớt lo chuyện người, chúng ta cũng đừng quản. Hai người một quỷ đang muốn tiếp tục lên lầu, không nghĩ tới thế nào, ở trên lại lao xuống một đám gia hỏa kỳ quái, nắm lấy Diêm Vũ liền hỏi. Các người vừa rồi có nhìn thấy một cái gia hỏa mặc áo vệ đi qua từ nơi này không? Không có. Đám gia hỏa này thái độ liền ngông cuồng, Diêm Vũ liền không muốn nói lời nói thật. Người cầm đầu là một tên Độc Nhãn Long, hắn còn sót lại một con mắt, trừng mắt với Diêm Vũ nói. Nếu để cho chúng ta phát giác các ngươi lừa gạt chúng ta, tiểu tử ngươi cũng đừng có mong dễ sống. Đuổi theo. Đám người này cũng tới vội vàng, đi cũng vội, nhanh như chớp liền biến mất tại bên trong thang lầu. Diêm Vũ nhún vai, không có để ở trong lòng. Rất nhanh bọn họ liền đến phòng bệnh của Dương Tuyết Phi. Lúc này Dương Tuyết Phi vừa nếm qua thuốc an thần, đang xem tivi, xem tin tức giải trí. Trên tivi, tin tức có dòng: gần đây, ngành giải trí, Đồng Khôn Khôn bởi vì bệnh qua đời. Tại trước khi Đồng Đông Khôn Khôn qua đời, tự hồ biểu hiện ra triệu chứng bệnh trầm cảm. Nhưng cũng có tin tức ngầm, Đồng Khôn Khôn là vụ trộm nuôi tiểu quỷ. Trước đó không lâu, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng dẫn đến chính mình lọt vào phản vệ. Bây giờ, truyền thông tin tức cũng là dám truyền bá những cái điều này. Diệp Vũ cùng Tô Hàn đi vào phòng bệnh, cười nói ra: Phi Phi, cô cảm giác thế nào? Dương Thuyết Phi nhìn thấy Diêm Vũ cùng Tô Hàn, tự hồ sắc mặt đều tốt hơn, nàng đối với hai người cười nói: Tô lão sư, Diêm Vũ, hai người sao lại tới? Đây là hoa tươi cùng hoa quả dành cho cô. Diêm Vũ tiến lên đưa giỏ hoa quả. Thơm quá, cảm tạ. Dương Thuyết Phi ngọt ngào cười. Tô Hàn mang theo lời xin lỗi nói ra: Sự tình lần này đều là tại ta. Nếu như ta tự mình dẫn mọi người đi, có lẽ người cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm nhiều như vậy. Tô lão sư, cô đừng nói như vậy. Dương Tuyết Phi nói ra. Huống chi có Diêm Vũ ở đây. Diêm Vũ cười hắc hắc. Ba người nói chuyện phiếm vài câu, Diêm Vũ còn chưa có mở miệng nói, Dương Tuyết Phi liền đã mở miệng. Hai người tìm tới tôi là muốn làm rõ quái nhân kia vì sao lại tìm tới tôi, có phải không? Diệp Vũ cùng Tô Hàn liếc nhau, gật gật đầu. Tôi là đoán. Ngày đó tôi nhìn thấy đều là thực, không phải là mộng. Trên thế giới này thực sự có quỷ. Dương Tuyết Phi sắc mặt có chút mất tự nhiên. Diệp Vũ nhớ mày, Dương Tuyết Phi không phải là nữ nhân ngốc. Nếu nàng đã tận mắt thấy, không bằng trực tiếp nói cho nàng biết chân tướng. Vì lẽ đó Diêm Vũ trực tiếp đối với Triệu Thiên Thiến ở một bên nói ra: Thiến Thiến, nàng hiện thân đi. Nếu không phải quỷ hồn chính mình nguyện ý, không có khai mở âm dương nhãn, người bình thường là không nhìn thấy bọn họ. Triệu Thiên Thiến đưa tay trước mặt Dương Tuyết Phi nhẹ nhàng phất qua. Dương Tuyết Phi lại nhìn thấy lúc trước không có gì cả, bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt tái nhợt nữ nhân. Cho dù chuẩn bị tâm lý thực tốt, Dương Tuyết Phi vẫn như cũ bị dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Cô đừng có sợ, nàng gọi Triệu Thiên Thiến. Đây là một quỷ chết chìm, cùng cô lúc trước nhìn thấy những con quỷ kia không giống nhau, nàng thực ra rất hiền lành. Diêm Vũ an ủi nói. Triệu Thiên Thiến cố gắng biểu hiện không dọa người như vậy đối với Dương Liễu, đối với Dương Tuyết Phi chào hỏi. Phi Phi xin chào, tôi là Triệu Thiên Thiến. So với quỷ khác, Triệu Thiên Thiến bộ dáng đã rất tiếp cận người sống, cho nên mới không có đem Dương Tuyết Phi trực tiếp dọa ngất đi. Dương Tuyết Phi hít sâu một hơi, miễn cưỡng đưa ra nụ cười. Xin chào. Tô Hạn nói ra. Phi Phi, chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng cô nhà tìm tới em mục đích là gì, bằng không hắn rất có thể lại ngóc đầu trở lại. Dương Tuyết Phi gật đầu co mày nói. Kỳ thực, hai ngày nay em một mực là suy xét quái nhân kia đến tột cùng muốn trên người em cái gì đó. Vì sao em nghĩ người kia muốn hẳn là cái này? Dương Tuyết Phi theo từ trong cổ áo túm ra một sợi dây chuyền đưa cho Diêm Vũ. Diêm Vũ cúi đầu xem xét, sợi dây chuyền này bên trên treo không phải là cái kim cương mã não mà là một cái bình thủy tinh nhỏ lớn chừng ngón tay cái, nửa trong suốt. Trong bình có một cái thực vật mảnh mảnh, phóng đại lình nhìn đó dường như là một cái nhân sâm mini có tay có chân, thậm chí có chút đáng yêu. Đây là cái gì vậy? Triệu Thiên Thiến tò mò hỏi. Ta cũng không biết nó đến là cái gì. Nhớ kỹ hồi còn nhỏ, ta luôn ngủ không ngon. Ông của ta liền tặng nó cho ta. Kể từ đó về sau, ta mỗi đêm đều ngủ rất yên ổn. Tô Hàn hỏi, ông của em là làm cái gì? Ông là một nhà thực vật học, cơ hội đi qua trên thế giới mỗi một góc. Chỉ tiếc ông đã qua đời rồi. Ta nhìn không ra nó đến tổn cùng là cái gì? Diệp Vũ cao mày nói. Nó đang phát tán ra một cỗ hương khí kỳ quái, thơm quá. Triệu Thiên Thiến dùng sức hít hít cái mũi. Có thể để cho quỷ ưa thích đồ vật tuyệt đối không phải là vật gì tốt, chi ít không phải là vật có nhiều dương khí. Diệp Vũ cũng nhận định đồ chơi này chắc chắn là đồ mà cô Nha muốn tìm. Diệp Vũ đứng dậy nói, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại. Đi ra khỏi phòng bệnh, Diêm Vũ trực tiếp lấy ra điện thoại. Hắn không biết đồ vật này, đại nương nhất định biết. Nhưng đại nương xưa nay không dùng di động, Diêm Vũ chỉ có thể gọi điện cho nhị nương. Điện thoại kết nối, không khỏi một hồi hỏi han ăn cần, biết được Diêm Vũ có chuyện tìm đại nương, nhị nương dứt khoát đưa điện thoại di động cho đại nương. Tiểu Vũ, con tìm ta có chuyện gì? Diêm Vũ chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp đem sự tình dây chuyền nói cho đại nương. Đại nương nghe xong, trầm mặc một hồi mới nói ra. Đồng Thành có cái ngữ tâm đường, còn đến đó tìm Lưu Đại Phu để cho hắn giúp con nhìn xem. Đại nương không biết đây là cái quái gì ư? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Đại nương chậm rãi nói. Biết, nhưng Lưu Đại Phu cần con trợ giúp. Con hiểu rồi. Diêm Vũ đã thành thói quen, đại nương nói chuyện chỉ có nói một nửa, đây vốn là tính cách của bà ta. Cũng chính là trong truyền thuyết nói, thiên cơ bất khả lộ. Đang muốn cúp điện thoại, nhị nương thanh âm bỗng nhiên từ trong điện thoại chuyển tới. Tiểu Vũ, ngũ nương của con hôm qua xuống núi. Trong trí nhớ của Diêm Vũ, năm di nương mấy năm nay rất ít khi xuống núi, đại nương càng chưa từng bước ra khỏi Tư Khổ Am nửa bước. Ngũ nương xuống núi tất nhiên có chuyện quan trọng phải xử lý. Làm con nuôi, Diêm Vũ tự nhiên phải quan tâm. Ngũ nương sao đột nhiên xuống núi vậy? Nhị nương nói. Chúng ta cũng không biết, nếu như con có thời gian, liền liên hệ với nàng đi. Được. Cúp điện thoại, Diêm Vũ cũng không có gấp gáp liên hệ với ngũ nương. Năm vị di nương thần thông quảng đại, bình thường không cần hắn ra tay giúp đỡ. Nếu như ngũ nương cần hắn trợ giúp cũng sẽ chủ động liên hệ. Dưới mắt, Diêm Vũ muốn làm rõ ràng chuyện trong dây chuyền của Dương Tuyết Phi chứa là cái gì. Trở lại trong phòng bệnh, Dương Tuyết Phi đang cùng Tô Hàn nói chuyện phiếm, thấy Diêm Vũ trở về, Tô Hàn nói. Diêm Vũ, Phi Phi nói nàng muốn chuyển trường. Chuyển trường? Tại sao? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Dương Tuyết Phi cười khổ nói. Cha mẹ của tôi lo lắng tôi tiếp tục ở lại Đông Thành sẽ có nguy hiểm, quyết định chuyển trường đến Thân Thành. Đến lúc đó cũng có thể ghi danh vào Học viện Nghệ thuật Thân Thành. Đổi một hoàn cảnh cũng không tệ, Diêm Vũ nói. Nếu như cậu gặp phải chuyện phiền toái, tùy thời có thể liên hệ với chúng tôi. Được, Dương Tuyết Phi cười gật đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn Diêm Vũ cùng Tô Hàn. Diêm Vũ, Tô lão sư, lúc hai người ở cùng một chỗ làm việc, rất có tướng phu thê. Ta, cùng hắn, làm sao có thể chứ? Ha ha, Tô Hàn lộ ra vẻ lúng túng cười. Diêm Vũ cũng thập phần nghiêm túc gật đầu nói. Cậu không cảm thấy tôi cùng Thiên Thiến càng xứng hơn sao? Lão công, không cần phải nói trắng ra như vậy. Dương Tuyết Phi đầu đầy hắc tuyến. Mẹ nó, cái quan hệ loạn thất bát tao gì đây? Hai người một quỷ lại ở cùng Diêm Tuyết Phi một hồi, nháy mắt liền tới giờ cơm. Tô Hàn có việc phải đến trường học một chuyến, lúc gần đi còn đem Triệu Thiên Thiến đi cùng. Diêm Vũ theo Dương Tuyết Phi ra khỏi phòng bệnh, không có trực tiếp về nhà mà đến cửa bệnh viện tìm Tào đại sư đang ăn cơm. Chủ tiệm rất tuân thủ hứa hẹn mà cho Tào đại sư thêm hai cái đùi gà. Cái lão đầu nhi ngồi trên cầu thang ngoài cửa tiệm ăn đến vui vẻ, Diêm Vũ bỗng nhiên vỗ bả vai của hắn nói: "Lão Tào, hỏi ông một vấn đề." "Chuyện gì?" Tào đại sư một bên gặm đùi gà, một bên nói: "Ông có biết Đồng Thành có một chỗ tên là Ngữ Tâm Đường không? Ta muốn tìm Lưu Đại Phu." Tào đại sư đem xương gà bỏ vào trong thùng rác, đối với Diêm Vũ dựng thẳng hai đầu ngón tay. "Không phải chứ, hai ta quan hệ thế nào, ông còn hướng tôi đòi tiền?" Diêm Vũ liếc Tào đại sư một cái. Tào đại sư cười hắc hắc: "Ta đây không phải nghèo đến cái quần cũng không có hay sao?" Diêm Vũ buồn bực móc ra 200. "Hiện tại có thể nói chưa?" Tào đại sư lấy tiền xong, thần bí nói: "Đại sư, ngài biết địa phương nào có nhiều tiệm thuốc nhất không?" "Ngoài khách sạn." "Ngoài khách sạn là nhiều tiệm thuốc nhất, nhưng chỗ chân chính nhiều tiệm thuốc nhất là chung quanh bệnh viện, cũng chính là con đường chỗ của chúng ta." Tào đại sư chỉ vào đường phố phía trước nói: "Đại sư, ngài nhìn đi, một con phố mà có cái gì là Dưỡng Sinh Đường, Tử Cách Sinh Đường, Huệ Dân Đường, tất cả đều có." "Ta tìm là Ngữ Tâm Đường," Diêm Vũ nhắc nhở. Tào đại sư gãi đầu một cái: "Ngữ Tâm Đường, tại sao ta cảm thấy như đã gặp qua ở đâu nhỉ? Ở chỗ nào nhỉ?" "Trả thêm 200 cho lão tử." Diêm Vũ mở tay ra. "Khụ khụ, ngài cho tôi chút thời gian, tôi lập tức liền nhớ ra." Tào đại sư đang vắt hết óc. Trên đường cái, bỗng nhiên có mấy chiếc xe Audi dừng ở bên lề đường. Một đám mặc tây trang màu đen mang theo kính râm đi xuống. Tào đại sư xem xét, không phải nói: "Wow, đây không phải là người còn mạnh lão đại sao? Tới chỗ này làm cái gì?" Diêm Vũ nhìn một cái cũng sững sờ, trong đám người này có người quen. Đầu lĩnh tóc vàng, hình như tên là Sơn Kê, lần trước bị Diêm Vũ đánh đều là thuộc hạ của Mạnh Quốc Hội. Sau lưng Sơn Kê còn có một tên tóc đỏ, không phải là Đại Phi Ca sao? Nhóm người này cũng không có chú ý tới Diêm Vũ. Sơn Kê thét với Đại Phi bên cạnh nói: "Mạnh lão đại nói, để chúng ta đến Ngữ Tâm Đường, mời Lưu Đại Phu về, nhất định phải khách khí." "Sơn Kê ca, cái khách khí này là loại khách khí bình thường kia sao?" Đại Phi hỏi. "Nói nhảm, muốn có bao nhiêu khách khí thì có bấy nhiêu khách khí." "Giết sơ." Diêm Vũ nghe hai người đối thoại, yên lặng quay đầu lại, liền thấy cảnh chỗ Tào đại sư thuê mở tiệm trái cây, thình lình treo một bảng hiệu Ngữ Tâm Đường. "Mẹ nó, ngay tại bên cạnh." "Ta nhớ ra rồi," Tào đại sư kích động nói, "Ngữ Tâm Đường ngay ở bên cạnh chúng ta." "Còn cần ông nói hay sao?" Diêm Vũ cả giận nói: "Trả tiền." Tào đại sư cười hắc hắc không ngừng, giả vờ ngây ngốc. Đang lúc Diêm Vũ chuẩn bị bóc cổ Tào đại sư thì có một đám người xông vào Ngữ Tâm Đường. "Gọi quản lý chỗ này ra đây." Diêm Vũ nghiêng đầu nhìn lại, trong Ngữ Tâm Đường có một người đang gào to, chính là Độc Nhãn Long hắn gặp trong bệnh viện buổi sáng. "Nhóm người này đến Ngữ Tâm Đường làm cái gì?" Diêm Vũ nhướng mày. Ngữ Tâm Đường bán thuốc đông y, trong tiệm trang trí theo kiểu cổ, để rất nhiều giá sách, rất nhiều giá thuốc, cách mười mấy mét liền có thể ngửi thấy mùi thuốc. Lúc này trong tiệm chỉ có một cô gái, nhìn qua mới 20 tuổi, mặt tản nhang, đeo kính, nàng đang chỉnh lý giá thuốc, nghe được có người gào to, không khỏi cau mày xoay người lại nói: "Xin đừng ồn ào trong tiệm." "Lão tử quản mấy quy củ các ngươi làm gì?" Độc Nhãn Long hừ lại một tiếng, trực tiếp đưa tay lật giá thuốc trước mặt. Muội tử đeo kính cau mày nhưng không có lộ ra vẻ tức giận. "Các người muốn làm gì? Muốn gặp ai?" "Gọi quản lý của các ngươi ra đây." "Có chuyện gì nói với ta là được." "Tiểu muội muội, người nhất định muốn nói chuyện với chúng ta sao?" Độc Nhãn Long cười lạnh một tiếng. "Vậy ta hỏi ngươi, buổi sáng có một người trẻ tuổi mặc áo vest đến tiệm này, hắn đã nói cái gì, làm gì, có để lại thứ gì không?" Muội tử đeo kính lắc đầu nói: "Không có." "Nữ nhân thối, lão tử hỏi ngươi nửa ngày, ngươi một câu cũng chưa trả lời lão tử là sao?" Độc Lão Nhãn cả giận nói: "Có tìm lão tử đập cửa hàng của ngươi không?" "Ta đã báo cảnh sát." "Báo cảnh sát hữu dụng sao?" Độc Nhãn Long không chút khách khí lại lật tung một giá thuốc. Muội tử đeo kính cuối cùng nhịn không được, tiến lên muốn ngăn cản lại bị Độc Nhãn Long dễ dàng bắt lấy cổ tay. Tiểu muội muội, nếu không có nói thật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Độc Nhãn Long nói xong, trong cơ mắt kia lộ ra vẻ tham lam. Dừng tay, các ngươi, bọn lưu manh này, buông nữ hài kia ra. Nghe được có người gọi, Tào đại sư liền biến thành mặt khổ qua. Hắn ngăn đón Diêm Vũ nói: đại sư, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Diêm Vũ sững sờ nói: không phải là ta hô, không phải là ngài, đó là ai? Hai người đồng loạt nhìn về phía ngoài tiệm, liền thấy Đại Phi một cước giẫm tại bên vỉa hè bên trên, trên mặt mang vẻ kiêu ngạo, không bị trói buộc cười sống xa. Một cái tay nhẹ nhàng phất phất đầu của chính mình, một cái tay khác chỉ vào Độc Nhãn Long la lớn: tên Độc Nhãn Long kia, buông nữ hài ra. Độc Nhãn Long trầm mặc nhìn Đại Phi hồi lâu, tiếp đó nói: nơi nào đến phiên ngươi nói? Ngươi làm cái gì vậy? Ngẫu tất hủy thiên đường. Độc Nhãn không hiểu. Muội tử đeo kính liền nói: tại sao người có thể nói ra không phải là chủ lưu hỏa tinh văn tự? Những thứ này đều không trọng yếu. Đại Phi lãnh khốc vô cùng nói ra: buông nàng ra. Độc Nhãn Long thở dài, đối với thủ hạ khoát khoát tay: xử lý một chút, ta không muốn cùng cái đống đồ chơi bẩn này. Độc Nhãn Long thủ hạ ngay xong nhào nhào đối với Đại Phi lộ ra hung ý. Đại Phi cổ co rụt lại: liền ngươi có biết người hô lên là ai không? Ta cũng biết là Sơn Kê ca. Sơn Kê bọn người bị Đại Phi khi phụ, vội vàng cũng là đi lên phía trước, song phương đối lập. Sơn Kê không khỏi nói ra: huỳnh đệ là lăn lộn ở chỗ nào? Đồng thành này là địa bàn của Mạnh lão đại, các ngươi đến địa bàn của chúng ta tìm người có phải hay không nên chào hỏi. Mạnh lão đại ư? Chưa từng nghe qua. Các người tính là cái gì? Độc Nhãn Long vô cùng phách lối mà nói. Sơn Kê sắc mặt trầm xuống: đã như vậy cũng đừng trách các huynh đệ không khách khí. Muốn đánh liền đánh. Bọn người Sơn Kê trực tiếp từ trong tay áo rút ra súy côn, trực tiếp chặn vào bên trong ngưỡng tâm đường. Nhưng mà không có tới 10 giây công phu, bọn người Sơn Kê lợi dụng càng nhanh hơn, bị Độc Nhãn Long từ trong ngưỡng tâm đường bên trong vứt ra. Tình huống gì vậy? Đại Phi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Độc Nhãn Long bọn người này ngay cả vũ khí cũng không có, mà bọn người Sơn Kê mỗi người trên thân đều chỉ ít có 3 chỗ bị gãy xương. Diêm Vũ cũng là hơi kinh hãi: đám gia hỏa này không phải là người bình thường. Độc Nhãn Long nhanh chân đi ra ngưỡng tâm đường, đối với trên người Đại Phi vùng bãi nước miếng. Đại Phi không dám lên tiếng: đem người mang ra cho ta. Độc Nhãn Long thủ hạ lập tức tiến lên bắt lấy muội tử đeo kính. Mắt thấy sắp mang muội tử đeo kính đi: dừng tay, buông ra nữ hài. Mẹ nó, vẫn còn không muốn sống. Độc Nhãn Long quay lại bạt tay vào Đại Phi, đem hắn bay xa hơn 2 mét. Đại Phi bộ mặt rơi trên mặt đất, một mặt mộng bức mà hô: không, không phải là ta hô. Vậy thì ai hô? Là ta. Liền thấy ở một bên đường ngưỡng tâm đường, Diêm Vũ chậm rãi đi tới, phía sau còn không ngừng nắm tay kéo Tào đại sư. Là ngươi? Độc Nhãn Long nhào mắt lại. Đại Phi trong nháy mắt nhận ra Diêm Vũ: Diêm thiếu. Diêm Vũ mỉm cười: dưới 3 ngày ban mặt, các hạ vào cửa hàng cướp người, tự hồ có chút không thích hợp. Hôm nay người xen vào chuyện bao đồng tự hồ hơi nhiều. Độc Nhãn Long ngực bên trong sớm là lửa giận, hắn trực tiếp đi lên trước, nâng bàn tay lên chuẩn bị tát cho Diêm Vũ một cái. Nhưng mà Diêm Vũ tay trái nhanh chóng nâng lên đón đỡ cánh tay của Độc Nhãn Long, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trộm chuông đáp lễ, một bàn tay tạt vào bên tai của Độc Nhãn Long. Bang! Cái tát thanh thúy, toàn bộ đều sợ hãi. Ngươi đánh ta! Độc Nhãn Long trầm mặc nói ra. Còn thấy chưa đủ, Diêm Vũ đưa tay liên tiếp lại tát mấy tát vào mặt của Độc Nhãn Long, cuối cùng trực tiếp ở bên trên một bộ tổ hợp quyền, một cước đem Độc Nhãn Long đá bay 2 mét. Nhị ca, nhị ca, anh không sao chứ? Thủ hạ của Độc Nhãn Long liền tiến lên, không khỏi sắc mặt đại biến. Độc Nhãn Long nằm dạp trên mặt đất, đầu đã xương thành đầu heo. Hắn tức giận hô, dìu ta. Thủ hạ vội vàng đem hắn dìu dắt đứng lên. Tiểu tử thối, người luyện võ, người thuộc môn phái nào? Độc Nhãn Long che ngực, âm u lạnh lẽo vô cùng, nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Diêm Vũ lại không để ý tới Độc Nhãn Long tra hỏi, nhàn nhạt mà nói. Thả người, nếu không, để cho các ngươi ăn đủ. Đại Phi ở một bên cố lên. Diêm Thiếu, nghiêu bức, Diêm Thiếu, cố lên. Độc Nhãn Long cúi đầu không lên tiếng, trên tay lại có động tác, Diêm Vũ để ở trong mắt, phát giác hắn, vì vậy bóp cái pháp quyết. Một cỗ âm khí chậm rãi bay tới trên đầu Diêm Vũ. Tại trong mắt của Độc Nhãn Long, hắn phóng xuất hơn 15 con lệ quỷ, con lệ quỷ 10 năm, đã đi đến trước đỉnh đầu của Diêm Vũ. Chỉ cần hắn hạ lệnh một tiếng, con quỷ kia liền sẽ trọng thương hồn phách của Diêm Vũ. Cho dù Diêm Vũ tố chất thân thể tốt, tiếp tục đánh đều phải thua trận. Độc Nhãn Long trong lòng cười lạnh. Tiểu tử thối, để cho ngươi tiếp tục điên cuồng, chờ ta thu hồn phách của ngươi, tất yếu đưa ngươi trở thành quỷ nô, vĩnh viễn trở thành bù nhìn của ta. Lệ quỷ nụ cười thê lương, quỷ chảo bốc lên âm khí, một móng vuốt chụp vào đỉnh đầu của Diêm Vũ. Nhưng mà lệ quỷ móng vuốt còn chưa có chạm đến thân thể Diêm Vũ, Diêm Vũ bỗng nhiên giơ lên cánh tay trái. Sau đó Độc Nhãn Long thả ra lệ quỷ, tự hồ như cảm nhận được đồ vật khủng bố gì đó. Tự nhiên bị vây dọa mà muốn chạy trốn, nhưng nó chưa kịp rời đi, vậy mà liền bị cưỡng ép hút vào ống tay trái của Diêm Vũ. Hồn phi phách tán, tình huống gì vậy? Phốc! Chính mình chăn nuôi lệ quỷ hồn phi phách tán, Độc Lõng Nhan. Độc Nhãn Long lập tức bị lọt vào phản phệ, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Diêm Vũ xoa xoa cánh tay kỳ lân của chính mình, trêu đùa nói. Ta nói ngươi như thế nào, nửa ngày không nói lời nào, thì ra là tức giận đến thổ huyết. Người già muốn nhiều chú ý thân thể vào, đừng có cả ngày đi ra ngoài chém chém giết giết. Độc Nhãn Long cơ hồ muốn điên. Đây chính là lệ quỷ 10 năm, hắn tâm huyết không biết bao nhiêu mới có thể khống chế được. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Độc Nhãn Long cũng biết người trẻ tuổi trước mắt này đây cũng không phải là người bình thường. Hắn không chỉ có võ đạo tạo nghệ phi phàm, thậm chí tại phương diện đạo pháp cũng so với hắn tốt hơn nhiều. Còn không có thả người, sáng đi, Diêm Vũ nhàn nhạt hỏi. Độc Nhãn Long trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, cuối cùng vẫn đối với thủ hạ bên cạnh nói, thả người. Thủ hạ mau chóng buông ra muội tử đeo kính, đem nàng đưa trở lại ngữ tâm đường. Cút ngay. Độc Nhãn Long thật sâu nhìn qua Diêm Vũ một cái. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là thần thánh vương nào, chọc tới chúng ta đều sẽ không có kết quả tốt. Cút đi. Diêm Vũ hoàn toàn không yên tâm, không quan tâm. Người cứ chờ đấy, chúng ta đi. Độc Nhãn Long vung tay lên, mang theo nhóm thủ hạ ngồi lên xe, rất nhanh liền biến mất tại cuối đường. Nhìn thấy bọn họ rời đi, Đại Phi mới buông lỏng một hơi, nói với Diêm Vũ. Diêm Thiếu, nhờ có ngài ở chỗ này. Các huynh đệ đều bị thương, mau mau đưa đi bệnh viện, Diêm Vũ nói. Muội tử đeo kính liền nói. Ta chính là bác sĩ, đem bọn họ mang tới trong tiệm. Ta sẽ chữa cho bọn họ. Cô ư? Diêm Vũ nghi hoặc mà nhìn muội tử đeo kính. Thế nào? Ta đường đường là thánh thủ Lưu Ngữ Tâm, còn chưa đủ tư cách để chữa những cái việc bị gãy xương phổ thông này sao? Muội tử đeo kính đối với Diêm Vũ nháy mắt mấy cái, cười nói ra. Cô chính là Lưu Ngữ Tâm, Lưu Đại Phu. Diêm Vũ kinh ngạc nhìn cái em gái đeo mắt kính này. Tại trong trí tưởng tượng của hắn, người tên Lưu Đại Phu ở trong miệng Đại Nương hẳn là một ông lão tuổi già sức yếu mới đúng. Nhưng Lưu Ngữ Tâm ở trong hiện thực lại là một cô gái chỉ có 20 mấy tuổi, trên mặt còn đeo một đôi mắt kính tròn cực lớn. Thế nào? Không nghĩ tới ta còn trẻ như vậy, hay là không nghĩ tới ta là nữ? Không nghĩ tới Lưu Đại Phu là nữ mà lại còn trẻ tuổi, xinh đẹp như vậy, Dinh Vũ cười nói. Nhìn kỹ, Lưu Ngữ Tâm làn da trắng nõn, đôi mắt sáng, mái tóc nuôi dài lượn sóng, dù phần lớn được cột vào sau gáy, tựa hồ là vì thuận tiện làm việc. Đôi kính mắt cực tròn to cũng không ngăn cản khí tức thanh xuân của nàng phát ra. Lưu Ngữ Tâm dáng người thuộc về loại hình đầy đặn, thậm chí có hơi chút mập, nhìn mũm mĩm có chút đáng yêu. Để cho người ta ấn tượng khắc sâu là ngón tay của Lưu Ngữ Tâm, đầu ngón tay của nàng tinh tế như cọng hành, không nhìn thấy một chỗ vết thương, liền ngay cả móng tay đều được cắt tỉa hết mức chỉnh tề. Nếu như nàng đi làm người mẫu trang sức mà nói, e rằng các công ty châu báu lớn đều sẽ muốn đoạt lấy nàng. Nhưng đôi tay này của Lưu Ngữ Tâm lại là dùng để trị bệnh cứu người. Trong lúc Diêm Vũ ngây người, đám người đại phi đã dìu nhau đem các vinh đệ đều mang tới bên trong Ngữ Tâm đường, liền thấy Lưu Ngữ Tâm ngồi xổm chỉ hơi kiểm tra mấy lần lại ra tay trị liệu. Những cái tên bị chật khớp kia, Lưu Ngữ Tâm chỉ mất vài giây đồng hồ liền có thể chữa tốt cho mọi người. Cho dù là gãy xương cũng dùng thời gian không quá dài. Thủ pháp bậc này quả như là thánh thủ. Không hổ là thánh thủ Lưu Ngữ Tâm trong truyền thuyết, y thuật của Lưu Đại Phu thật là tinh xảo, khó trách Mạnh lão đại muốn chúng ta đặc biệt tới cầu ngài chữa bệnh cho hắn, Sơn Kê toát miệng mà nói. Lưu Ngữ Tâm ung dung đem xương cốt của Sơn Kê nắn trở lại vị trí cũ, tiếp đó nói. Các người đều chớ lộn xộn, ta đi vào cho các ngươi cầm thanh nẹp cùng băng vải, tiếp tục lấy chút thuốc tiêu viêm, dùng không bao lâu các ngươi liền có thể khôi phục. Đám người liên tục gật đầu. Mặt khác, hai người các ngươi đi vào giúp ta, Lưu Ngữ Tâm đối với Diêm Vũ cùng Tào Đại Sư nói ra. Diêm Vũ cùng Tào Đại Sư liếc nhau, vội vàng theo sau lưng Lưu Ngữ Tâm đi vào hậu đường của Ngữ Tâm đường. Trong lúc này bày đầy đủ loại dụng cụ điều trị, còn có một cái giường bệnh giản dị. Trên vách tường phía trước giường bệnh có treo một bức chân dung thần y Hòa Đà. Không nghĩ tới phía sau cái Ngữ Tâm đường này còn có một không gian khác, Tạm đại sư đánh giá chung quanh, chợt phát hiện trên kệ có rất nhiều bình nhỏ, không khỏi cầm lấy trong đó một cái ngắm nghía. Trong này có chứa cái gì? Vàng lỏng, Lưu Ngữ Tâm ở một bên vừa sửa sang lại đồ vật vừa đáp. Tạo đại sư nghe được chữ vàng này liền nổi hứng thú. Vàng lỏng là cái vàng gì? Mấy lượng? Đáng tiền không? Nói xong dùng sức mà ngửi ngửi. Diêm Vũ thực sự nhịn không được ngăn chặn lại hành động của Tạo đại sư mà nói. Vàng lỏng chính là thứ mà Tiêu Hai Tử nó pẹt pẹt ra đó. Cái gì? Tạo đại sư lập tức mặt mo xanh lét, liền vội đem cái bình trả về, cười xấu hổ nói. Không nghĩ tới Lưu Đại Phu còn đam mê thu thập mấy thứ này. Lưu Ngữ Tâm trợn trắng mắt mà nhìn Tạo đại sư một cái. Vàng lỏng là thuốc đông y dân gian, phân của tiểu hài tử tăng thêm nước giếng cùng đất đỏ, vùi sâu trong 30 năm mới có thể luyện thành, có thể trị liệu chứng độc cảm nắng. Chân chính vàng lỏng so với vàng thật còn muốn chân quý hơn. Mặt khác, ta không có loại đam mê kỳ quái đó. Thì ra là vậy, Tạo đại sư lại nhịn không được liếc trộm cái bình kia vài lần. Sau khi Lưu Ngữ Tâm chuẩn bị được thanh nẹp cùng băng vải để cho Tạo đại sư đưa ra ngoài, chính mình bắt đầu điều phối thuốc tiêu viêm. Diêm Vũ an tĩnh bảo vệ ở một bên, không có mở miệng quấy rầy. Bỗng nhiên, đang tại lúc điều phối thuốc tiêu viêm, Lưu Ngữ Tâm nhướng mày. Lưu Đại Phu có vấn đề gì vậy? Diêm Vũ hiếu kỳ nói. Lưu Ngữ Tâm quay đầu lại nói. Ta chỉ nhớ không tốt lắm, quên thuốc tiêu viêm Phố Hính Phương, người có thể hay không giúp ta đi qua bên kia giá sách cầm một chút phương thuốc. Diêm Vũ dở khóc dở cười. Trí nhớ không tốt còn có thể làm đại phu sao? Bất quá nhìn Liêu Ngữ Tâm vô cùng bình tĩnh, cũng có thật mau quên này. Nhìn kỹ lại thì thấy giống mấy em gái tóc vàng hoe. Hắn xoay người lại lấy phương thuốc, phát giác bên cạnh giá sách là bàn làm việc của Liêu Ngữ Tâm. Vách tường đối diện cái bàn dán đầy giấy ghi chú, trên đó viết đều là một chút chuyện nhỏ vụt vặt, bao quát mấy giờ ăn cơm, đưa hàng mấy giờ sẽ tới các loại. Xem ra Liêu Ngữ Tâm trí nhớ thực là không tốt. Phương thuốc liền đặt ở giá sách tầng thứ 3 trong quyển sách thứ 5 kẹp giữa trang 365 cùng 370. Liêu Ngữ Tâm bỗng nhiên nhắc nhở, Diêm Vũ sững sờ, dựa theo Liêu Ngữ Tâm nói mà đi tìm, quả nhiên tìm thấy phối phương của thuốc tiêu viêm. Liêu đại phu, cái năng lực này của cô cũng là có chút nghịch ngợm, Diêm Vũ cười nói. Trí nhớ của ta lúc tốt lúc xấu, có một số việc đặc biệt nhớ kỹ, có việc đảo mắt liền quên. À, ngươi là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở trong hậu đường của ta? Liêu Ngữ Tâm bỗng nhiên nghi ngờ nói. Diêm Vũ há miệng. Ta đùa thôi, Liêu Ngữ Tâm cười ha ha một tiếng. Người cứu ta một mạng, ta sẽ không quên ngươi. Diêm Vũ chợt nhớ tới đại nương nói chuyện, nàng nói Liêu Ngữ Tâm cần hắn trợ giúp, vừa rồi chính mình đem nàng cứu từ trong tay thủ hạ của Độc Nhãn Long, liền xem như trợ giúp nàng rồi ư? Người tên là gì vậy? Liêu Ngữ Tâm chủ động hỏi. Tôi tên là Diêm Vũ, Diêm trong tử Diêm Vương. Cái họ Diêm này cũng không phổ biến, mà ngươi còn cần mang Diêm Vương lão nhân ra ông ta tới giới thiệu chính mình, có phải hay không chán sống? Liêu Ngữ Tâm khẽ cười một tiếng. Đại nương nói tôi mạng cứng, liền xem như Diêm Vương ra đến đều thu không được. Bởi vì cái gì? Bởi vì cái cánh tay âm dương kia của ngươi sao? Diêm Vũ sắc mặt cứng đờ, nhìn qua Liêu Ngữ Tâm nói. Cô biết sự tình và cánh tay của tôi? Bên trong người bình thường, sức mạnh âm dương là cân bằng. Chỉ có trong cơ thể một số đối tượng, âm khí mới lớn hơn dương khí. Điểm này ta có thể cảm nhận được, huống chi ta cũng giống như ngươi. Liêu Ngữ Tâm nói, khua khua cánh tay của mình, Diêm Vũ cuối cùng cảm nhận được. Liêu Ngữ Tâm ngón tay không giống bình thường, trong ngón tay của nàng âm khí 10 phần. Tô Hàn âm dương nhãn là như vậy, Diêm Vũ âm dương cánh tay là như vậy, Liêu Ngữ Tâm nắm giữ 10 ngón tay âm dương. Diêm Vũ hơi có chút lĩnh hội, Liêu Ngữ Tâm đem thuốc tiêu viêm điều phối tốt giao cho Diêm Vũ, hai người cùng đi ra khỏi hậu đường. Sau khi đem cách sử dụng thanh nẹp cùng băng vải nói cho Tào đại sư cùng đại phi về sau, Liêu Ngữ Tâm cuối cùng yên tĩnh xuống, nặng rót một ly nước cho Diêm Vũ, ngồi tại một mảnh hỗn độn trong tiệm mà cất lời nói. Người đến tìm ta có chuyện gì? Diêm Vũ vội vàng lấy ra dây chuyền của Dương Thích Phi. Liêu đại phu, cô có biết đây là gì không? Liêu Ngữ Tâm tiếp nhận dây chuyền, quan sát tỉ mỉ cụ nhân sâm tí xíu ở bên trong dây chuyền, nàng vỗ được một cái nói. Quên. Có thể nhớ tới không? Diêm Vũ lại một lần nữa bị Liêu Ngữ Tâm tâm trí. Cái trí nhớ đánh bại. Để ta đi dò tra. Nói xong, Liêu Ngữ Tâm lại chui vào trước giá sách trước mặt, rất nhanh cầm xuống một quyển sách cổ tới. Tìm ra rồi, chính là nó. Cái đồ chơi này gọi là quỷ tham. Quỷ tham. Tri thức của Diêm Vũ tại phương diện y dược chỉ là cảnh giới vừa bước vào cửa. Dù sao, ngoại trừ đại nương, các nương khác đối với phương diện này cũng không có đọc lướt qua. Quỷ tham lại là tên gọi từ xa xưa. Nó cùng nhân sâm cũng không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là bởi vì hình dạng giống nhân sâm nên gọi như vậy. Quỷ tham chỉ ở trong đất bùn âm u hôi thối mà sinh sôi, nhận một chút hơi ẩm ăn mòn trong mộ huyệt hoặc nước bùn mang theo ván quan tài mục nát, để là nơi đặc biệt thích hợp cho nó sinh trưởng. Trong sách ghi chép, quỷ tham có độc, nếu như đem nó mài thành phấn, chỉ cần một chút xíu liền có thể để cho người ta toàn thân gây tê, cho dù chém rụng tứ chi cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác. Ngoại trừ cái đó ra, nó còn nắm giữ hiệu dụng giết chết cổ trùng miêu cương. Nghe đến đó, Diêm Vũng rốt cuộc hiểu ra cô nhà vì sao muốn tìm tới Dương Tuyết Phi. Mục đích của hắn chính là muốn thứ quỷ tham này, bởi vì trong bụng của cô nha có một cái cổ trùng không để cho hắn mở miệng nói chuyện, đồng thời tùy lúc có thể uy hiếp tính mạng của hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể tìm tới Dương Tuyết Phi. Về phần hắn vì sao xui khiến Trương Kỳ báo thù, hơn phân nửa là muốn lợi dụng hắn để Diệp Hàm trở thành lệ quỷ, càng thuận tiện để cho hắn sử dụng đi. Liêu Ngữ Tâm đem quỷ tham đưa cho Diêm Vũ, nhịn không được hỏi. Quỷ tham này cũng không phải là đồ vật phổ biến gì. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Vì sao lại tới tìm ta? Ta đến từ núi Nga Mi, Diêm Vũ chỉ trả lời như vậy. Liêu Ngữ Tâm như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Một đám người vừa rồi tới tìm ngươi, bọn họ là ai? Diêm Vũ hỏi. Liêu Ngữ Tâm lắc đầu nói, ta không có tin tưởng thân phận chân chính của bọn họ, nhưng ta biết bọn họ là đến tìm người. Cái tên tiểu tử vừa rồi lái chiếc ngũ lăng hồng quang kia. Diêm Vũ vừa mới dứt lời, một chiếc ngũ lăng hồng quang dừng ở bên ngoài Ngữ Tâm đường, một tên người trẻ tuổi khoác áo nhảy xuống. Hắn nhìn thấy Ngữ Tâm đường bên trong hỗn loạn tưng bừng, không khỏi trong lòng quýnh lên, vội vàng xông vào trong tiệm. Liêu Ngữ Tâm mau mau ngăn chặn hắn. Tiểu Thiên, nhóm người kia đã đi, là vị tiểu ca này cứu ta. Người trẻ tuổi dò xét Diêm Vũ một cái, lại giọng nói, không phải nói bảo ngươi bớt lo chuyện người khác hay sao? Ta quản hay không quản cùng ngươi không có quan hệ, mà là quan hệ tới vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này, Diêm Vũ ung dung mà nói. Liêu Ngữ Tâm gặp tình huống không đúng giữa hai người, vội vàng nói, Diêm Vũ, vị Trương Cảnh Thiên này, hắn là... Tỷ, đừng nói. Trương Cảnh Thiên liếc Diêm Vũ một cái. Bây giờ chúng ta ai cũng không thể tin tưởng. Cô vẫn là mau mau đi theo ta đi. Đi. Các ngươi không thể đi, Đại Phi cất lời nói. Lão đại của chúng ta vẫn chở Lưu Đại Phu trở về cứu mạng. Lão đại của các ngươi, Mạnh Quốc Hội, hắn như thế nào? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Đại Phi nói ra, Mạnh lão đại bệnh nặng, toàn bộ Đông Thành chỉ có Lưu Đại Phu mới có thể chữa trị cho hắn. Nếu như Lưu Đại Phu đi, Mạnh lão đại liền chết chắc. Trương Cảnh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hắn sống chết cùng chúng ta không có quan hệ, tiếp tục lưu lại Đông Thành, tỷ của ta sẽ có nguy hiểm. Nghe mấy người cãi nhau, Liêu Ngữ Tâm tức giận đến dậm chân. Đều chớ có quấy rầy, ta muốn đi đâu tự chính ta quyết định, các ngươi đi về trước đi, ngày mai ta sẽ đi gặp Mạnh tiên sinh. Thế nhưng là tỷ, mạng người quan trọng, nếu như bởi vì sợ chính mình gặp phải nguy hiểm mà từ bỏ cứu chữa tính mạng người khác, vậy ta trước đây học y mục đích là gì? Liêu Ngữ Tâm nghiêm túc mà nói. Trương Cảnh Thiên không phản bác được. Đại Phi nghe được Liêu Ngữ Tâm đáp ứng, lập tức mừng rỡ như điên, sau khi tạ ơn rối rít một hồi, lái xe mang theo một đám huynh đệ mà rời đi. Nếu biết được tác dụng của quỷ tham, Diêm Vũ tự hồ cũng không có lý do tiếp tục ở lại Ngữ Tâm đường, liền trực tiếp mở miệng cáo từ. Liêu Ngữ Tâm ngược lại là chủ động cùng Diêm Vũ trao đổi số di động. Sau khi Diêm Vũ rời đi, Trương Cảnh Thiên sắc mặt vẫn không có chuyển biến tốt đẹp hơn bao nhiêu. Tỷ, bây giờ là thời kỳ không bình thường, tiểu tử kia cũng không phải là người bình thường, chúng ta không thể tùy tiện tin tưởng hắn. Ta không có thể tin tưởng hắn, liền có thể tin tưởng ngươi hay sao? Liêu Ngữ Tâm nói. Tiểu Thiên, dĩ vãng ngươi làm sai sự tình gì, sư môn đều có thể tha thứ cho ngươi, nhưng lần này ngươi phạm sai lầm lớn, bây giờ sư môn đang tìm nơi ngươi ẩn náu, yêu nhân quỷ cốc giáo cũng để mắt tới ngươi, sẽ không lâu nữa chúng sẽ tìm ra. Hừ, nếu như không phải ông hạn chế ta, ta cũng không đem cái kia trộm ra. Bọn họ không muốn báo thù, nhưng ta muốn. Vừa rồi, vị kia gọi là Diêm Vũ tiểu ca, thực lực không kém gì ngươi. Nếu như có thể mà nói, chúng ta cùng hắn kết giao bằng hữu, có lẽ hắn có thể giúp được một tay. Trương Cảnh Thiên không tình nguyện nói. Có hai tỷ đệ chúng ta liền đầy đủ, tại sao còn muốn kéo thêm một ngoại nhân? Người không hiểu, trên người Diêm Vũ không đơn giản, vẻn vẹn chỉ có cánh tay âm dương. Ta có thể cảm thụ được, trong thân thể của hắn còn có một thứ khác đang tồn tại, một thứ rất đáng sợ. Diêm Vũ đang ngồi trên chiếc xe second hand của Tào Đại Sư mà trở lại Hạnh Hoa cư xá. Sau khi Tào Đại Sư đem súng hơi đổi pháo, lái xe liền có phong cách hơn hẳn. Gặp phải mỹ nữ hoặc là tùy tiện bấm còi hoặc là huýt gió một cái, cho dù mỹ nữ đáp lại chỉ làm cái liếc xéo, trong lòng Tào Đại Sư cũng mười phần cao hứng. Tại trước khi trở lại Hạnh Hoa cư xá, Diêm Vũ còn để Tào Đại Sư đưa chính mình đi biệt thự Vân Vũ Sơn một chuyến, đem Đại Hắc đưa trở về. Đại Hắc ở tại Vân Vũ Sơn vài ngày, tự hồ long tóc đều sáng lên không ít. Nó nhìn thấy Diêm Vũ, thế mà có chút không hưng phấn, thậm chí còn có chút bi thương. Dù sao, Diêm Vũ trở về liền mang theo ý nghĩa, nó tùy thời phải đối mặt với việc lấy đổ máu nguy hiểm. Xuống xe, Diêm Vũ nắm Đại Hắc hướng trong nhà đi. Hắn gõ gõ vào đầu Đại Hắc, tự nhủ. Lòng ngao, liền có cái đức hạnh này hay sao? Nhìn không ra. Gông gông, Đại Hắc hướng về phía Diêm Vũ, gầm gừ vài tiếng, tự hồ đang biện giải cho mình. Diêm Vũ bỗng nhiên có hứng thú, ngồi xổm xuống, đối với Đại Hắc hỏi. Đại Hắc, người nói ta năm nay vượng hay không vượng? Đang còn kêu to không ngừng, Đại Hắc bỗng nhiên không mở miệng nữa, một đôi mắt tối như mực nhìn chằm chằm về phía trước. Này, ngươi cũng không quá nể mặt mũi ta chứ? Diêm Vũ chưa cảm nhận được điểm xấu, nhưng cũng phát giác Đại Hắc có điểm không thích hợp. Hắn thuận theo ánh mắt nhìn của Đại Hắc, phát giác Đại Hắc đang theo dõi một cái gì đó ở trong ngõ nhỏ, nhưng trong cư xá này, cái ngõ nhỏ âm u đó, ngoại trừ mấy cái thùng rác, không có cái gì cả. Chẳng lẽ Đại Hắc thấy đồ vật gì đó không sạch sẽ? Diêm Vũ nhướng mày. Chính là thời điểm hắn chuẩn bị tiến lên kiểm tra, một con chó teddy nhỏ lắc lắc ung dung mà theo thùng rác đi tới. Đại Hắc gầm gầm gừ gừ mà phun ra đầu lưỡi. Huỳnh đệ, ngươi thấy rõ ràng đây chính là một con teddy, một chú chó Nhật. Diêm Vũ nhắc nhở, đồng thời hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Cái con teddy này nhìn tự hồ không giống chó lang thang, tại sao không có dây của chủ nhân thắt vào chứ? Lúc này con teddy kia cũng phát giác ra dấu vết của Đại Hắc, loại chó trời sinh ý thức lãnh địa, để cho con teddy vọt thẳng đến trước mặt Đại Hắc, ngao ngao mà kêu to không ngừng. Diêm Vũ nhướng mày, ở chung quanh tìm kiếm chủ nhân của teddy. Đại Hắc đối với loại chó cỡ nhỏ này căn bản không có hứng thú, nó vô cùng miệt thị, duỗi ra móng vuốt lớn trực tiếp đem tiểu teddy đè xuống đất. Diêm Vũ cũng vui vẻ. Tiểu tử, liền cái hình thể này của ngươi còn dám khiêu khích Đại Hắc nhà chúng ta. Nhưng mà sau một khắc, Diêm Vũ liền mộng bức, sau khi móng vuốt của Đại Hắc nhấc lên, còn teddy này thế mà miệng sủi bọt mép, tự hồ đã thoi thóp. Tiên tiên, ngươi sao thế này? Đang lúc thời điểm Diêm Vũ ngây người, một cỗ mùi nước hoa nồng đậm đập vào mặt, khiến cho Diêm Vũ suýt nữa muốn nôn mửa. Liền ngay cả Đại Hắc cũng không nhịn được, lệch đầu qua một bên, cố ý không ngửi cái mùi nước hoa kia. Liền thấy một người nữ nhân, dáng người biến dạng, lại mặc quần áo thủy thủ, mặt mũi nhăn nheo, lại trang điểm đậm đặc, cột tóc hai bên, giơ gậy selfie, chạy về phía trước, ngồi xổm trước mặt đất gào khóc. Diêm Vũ tập trung nhìn vào, nữ nhân này là một cái MC dẫn chương trình đang dùng gậy selfie cơ động để live stream. Bác gái, đây là bản hack nào vậy? Như thế nào mà trong điện thoại, chân người lại teo tóc như vậy? Mụn bọc ở trên mặt, như thế nào, biến mất không thấy gì? Diêm Vũ khở dại hỏi. Nữ nhân kia ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt Diêm Vũ một cái. Tiểu tử thối, ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Chó của nhà ngươi cắn chết chó của nhà chúng ta, ngươi nhất định phải bồi thường tiền mới được. Giọng nữ nhân bén nhọn mà thốt lên. Diêm Vũ lại nói ra. Thứ nhất, đại hắc nhà ta không có cắn chết Teddy nhà các ngươi, chỉ là đạp nó, không có khả năng dẫm chết. Thứ hai, Teddy nhà các ngươi già giáo không tốt. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, nó lại xông lên đối với đại hắc nhà ta một trận gầm loạn sủa bậy. Đây đang là khiêu khích đại hắc. Thứ ba, Teddy là chó cỡ nhỏ, ngươi làm chủ nhân nên bảo vệ cho tốt, sao có thể không dùng xích mà dắt chó? Nữ nhân đang live stream cả giận nói. Cái khu cư xá này nhà chúng ta, ta tại cư xá dắt chó nhà mình còn cần dây xích làm gì? Chỉ cần ra khỏi cánh cửa nhà ngươi, nhất định phải thòng cái dây xích vào. Đây là một loại bảo hộ đối với chó nuôi. Có thể nói, đây là đạo đức rất cơ bản của người nuôi chó. Nhà chúng ta chó nhỏ như vậy, nó chưa từng cắn người. Ta xem ra, chính là người sợ, cố ý để chó ngao Tây Tạng nhà ngươi đem tiền của nhà chúng ta giết chết. Diêm Vũ hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế chính mình tính khí. Bác gái con mẹ ngươi, bà đây năm nay mới 27. Nữ nhân đó tiến lên đá vào đại hắc một cước. Đại hắc hình thể cùng con lừa nhỏ không sai biệt lắm. Nữ nhân này tay chân lèo khèo, phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Một cước này tự nhiên bị đá không đau, không ngứa. Vì lẽ đó đại hắc cũng không có nổi giận, chỉ là nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ mặt đã triệt để trầm xuống. Tiểu thư, có chuyện thì nói, ngươi nếu tiếp tục đối với đại hắc nhà ta mà xuất thủ, cũng đừng trách ta. Một con chó mà thôi, lại còn coi là bảo bối, lão nương một đá liền đá. Nữ nhân căn bản không nghe Diêm Vũ khuyến cáo, lần nữa giơ chân lên. Thấy thế, Diêm Vũ cũng không bảo trì cái gọi là lễ phép. Lễ phép là đối với người văn minh thôi, mà trên thân nữ nhân này không có cái gì có thể nói là văn minh. Vì lẽ đó, Diêm Vũ trực tiếp buông ra xích chó, nói với đại hắc. Xử nó. Đại hắc hưng phấn mà khua khua cái đuôi, dựng như ngựa hoang thoát cương, trực tiếp đem nữ nhân để ngã nhào xuống đất. Gâu gâu gâu. Nữ nhân đột nhiên bị đại hắc nặng khoảng 100 cân bổ nhào tới, lập tức không thể động đậy, ngay cả cây gậy selfie trong tay đều quăng ra xa. Nhưng đại hắc cũng không có thương tổn nữ nhân này, chỉ là đem nàng đặt ở dưới thân, tiếp đó tuét miệng nhìn nàng. Chó chết cút đi, người thả chó cắn người, người nuôi chó không nắm chắc dây xích, ta muốn tố cáo ngươi, ta muốn để cho ngươi bồi thường tiền, còn phải ngồi xổm nhà lao cho tới chết. Nữ nhân vẫn như cũ la mắng. Diêm Vũ đi tới bên cạnh nữ nhân, nhàn nhạt nói. Nuôi chó không có dây xích, tương đương với chó dắt chó, loại người như ngươi không xứng nuôi chó, cũng không xứng để yêu chó. Ngươi sẽ chỉ chà đạp chó, không gây ra sự sợ hãi giữa mọi người và chó của ngươi. Đại hắc, trở về đi. Đại hắc nghe được hiểu khẩu lệnh từ Diêm Vũ, liền từ trên thân nữ nhân nhảy xuống, khéo léo trở lại bên cạnh Diêm Vũ. Nữ nhân ngồi dưới đất, bộ dáng 10 phần chật vật, phấn son trên mặt loang lổ, nàng nhặt lên điện thoại xem xét, ứng dụng livestream vẫn còn bận. Mẹ kiếp, uổng phí 3 ngày liên tục ngồi xem con mụ quái dị này, uổng phí bao nhiêu tinh lực của lão tử. Cái con mẹ nó 27 gì chứ, ta nhìn 47 còn tạm được. Nàng cùng mẹ ta khác nhau chính là trang điểm giỏi hơn mà thôi. Lão tử mới vừa giờ còn khen thưởng, gửi tiền bo cơ đấy, trả tiền, lừa đảo. Nữ nhân vội vàng mở phần mềm xem xét, thời điểm vừa rồi sổ đẩy, chính mình thế mà không cẩn thận đóng mất phần mềm chỉnh sửa nhan sắc khi live stream để cho mọi người nhìn thấy diện mạo thật mất. Đảng cố nén tức giận, mỉm cười đối diện với ống kính điện thoại nói ra. Các bảo bối, người ta bên này xảy ra vấn đề, điện thoại giống như bị ném hỏng, ngay cả ống kính đều mơ hồ, người ta bây giờ liền đi sửa điện thoại. Mọi người, chờ thời gian tới ta sẽ tiếp tục live stream tiếp. Người có thể đi đi, khó trách vừa rồi, người kia còn hôn ngươi là bác gái. Nuôi chó không có dây xích, tương đương với chó dắt chó, huynh đệ kia nói không có sai. MC live stream đừng muốn lừa tiền chúng ta nữa, chúng ta đều nhìn ra thấy hết rồi. Nữ nhân không còn nhìn mưa đạn, vội vàng tắt máy. Vừa mới đóng lại phần mềm live stream, nữ nhân lại phát tác. Người có thể muốn trước mặt sao? Thế mà thả chó cắn nữ nhân. Cái bộ dáng mạnh mẽ kia cùng với biểu cảm nũng nịu khi nãy, thực con mẹ nó là hai người khác nhau. Chó cắn chó mà thôi, Diêm Vũ không nể mặt mũi chút nào. Người... Nữ nhân cầm điện thoại, liên tiếp gọi tới hai cuộc điện thoại, tiếp đó cười lạnh, hướng Diêm Vũ nói. Tiểu tử thối, người chờ đấy, lão nương gọi người. Diêm Vũ nhún nhún vai, dứt khoát cũng không vội mà rời đi, liền ở tại chỗ chờ đợi. Nữ nhân gọi tới nhiều người hơn nữa, còn có thể đem đen nói thành trắng hay sao? Hai người tranh cãi, cũng hấp dẫn không ít hàng xóm láng giềng. Đám cụ già bác gái nhằm chán bê quanh một bên, hướng hai người chỉ trỏ. Không bao lâu, một tên cảnh sát đi vào cư xá hỏi. Người nào? Báo cảnh sát. Là ta. Cảnh sát, cái tên tiểu tử thối này, thả chó cắn chết tiền tiền của nhà ta, còn thả chó đẩy ngã ta. Nữ nhân cáo trạng trước. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, người tới lại là Trần Xuyên Đông. Trần Xuyên Đông cũng là sững sờ, hắn thấy chung quanh vây xem hơi nhiều người, lại đi lên trước nói với Diêm Vũ. Tại sao lại là tiểu tử ngươi? Ngươi hôm qua mới trở về mà, hôm nay liền xảy ra chuyện. Ngươi cứ coi như ta là sao chổi đi. Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diêm Vũ giải thích nói. Nàng dắt chó không mang dây xích, tiểu Teddy chính mình qua đây khiêu khích đại hắc nhà ta. Đại hắc chỉ là dẫm nó một cước, nó liền ợ ra rắm. Tiếp đó vị bác gái này liền lao ra ăn vạ ta. Bác gái? Trần Xuyên Đông khóe mắt co rút, quay đầu nhìn nữ nhân trang điểm đậm kia, nhìn thấy một thân hình uyển chuyển kiều diễm, nghĩ thầm. Người gọi người ta là bác gái, người ta không nổi điên với ngươi mới là lạ. Lúc này, một chiếc xe BMW bỗng nhiên xuất hiện, tiến tới con đường có hai hàng cây xanh. Khi xe đã đi vào hạnh hoa cư xá, một tên mặc áo sơ mi trắng, hơn 50 tuổi, bước xuống xe, nổi giận đùng đùng hô. Là ai khi dễ bảo bối nhà ta? Lão công, anh phải đòi công bằng cho em. Nữ nhân phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Diêm Vũ cùng Trần Xuyên Đông đều là mở rộng tầm mắt. Lão công, mẹ nó, đây gọi là cha thì còn khoa. Gọi là cha còn là khoa trương. Đám đông bác gái vốn đang vây xem ở một bên cũng đoán được cái gì, không hẹn mà cùng đối với hai người chỉ trỏ, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Nhàm nhân đi BMW cũng có chút lúng túng. Nữ nhân lại tiến lên kéo hắn, tiếp đó chỉ vào Diêm Vũ nói. Chính là tên tiểu tử thối này, hại chết tiền tiền nhà ta. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotổnghợp.com. Mao Sơn 357 ngày hôm nay không có. Trời ơi. Ok, chào bạn Nguyễn Minh Quân, bạn vào muộn quá. Bạn Kaneki Kainoi Ngô Môn đã có rồi. Mai sẽ có Mao Sơn nhá. Ok, xin chào mọi người. Minh ngừng lại. Chúc mọi người ngủ ngon. Ôi, đau vai, đau cổ quá.